Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1229, chương 1230, bảy yêu tụ. Yêu chính là yêu, thông nhân tính cũng là yêu. Đây là bản chất không thể thay đổi đồ vật. Cho dù ngươi giống người hơn nữa thì lại làm sao? Hồi tưởng ngọn nguồn, ngươi vẫn như cũ yêu. Bị người đời chửi rủa sợ hãi tồn tại. Không được không diệt đi thì không an tâm. Lâm Tiêu sở dĩ nói ra câu nói kia. Cũng là bởi vì đây Ngô Công Tinh là một đầu yêu. Hơn nữa còn là ăn thịt người yêu. Hắn thấy, bất luận bên dưới ngủ say Ngô Công Tinh tổ tiên cũng tốt. Vẫn là trước mắt cái này tiểu Ngô Công cũng được. Nhất định phải diệt trừ. Không thì mối họa vô cùng. Tào Giang Minh Bạch Tông chủ tâm tư. Kiếm trong tay đã sớm ra khỏi vỏ giữ tại rồi trong tay phải. Chờ đợi đến tông chủ mệnh lệnh. Ha ha ha, giết ta, ngươi nói ngươi muốn tới giết ta, liều cái các ngươi sao người là có thể ăn gia cầm. Kia các ngươi sao lại biết không, các ngươi kỳ thực cũng là gia cầm. Nam tử bạch y lại lần nữa huyễn hóa thành Ngô Công Tinh. Lớn vô cùng thân thể, tại Bồ Tát thân trên không ngừng vặn vẹo. Khủng bố như vậy, Ngô Công Tinh lời nói khiến cho Lâm Tiêu nhíu mày một cái. Hắn phát hiện đầu này Ngô Công Tinh nói chuyện cũng có đạo lý. Thế gian không phải là cá lớn nuốt cá bé sao? Có thể có hôm nay, chỉ chính là người chiếm cứ vị trí chủ đạo, loại bỏ dị loại, xong mà loại tư tưởng này đã sớm sâu hơn mà cố rồi. Xem người tựa hồ có thể cảm nhận được chúng ta yêu đau khổ. Ngô Công Tinh miệng phun lục khí, âm thanh bình thường nói ra, càn rỡ. Kim Lan Nguyệt giận quát một tiếng, giết người nuốt chửng, ngươi đây yêu, phải chứ? Lâm Tiêu không nói gì, mà là một thân một mình đi ra tự miếu, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Tào Giang đứng thẳng ở chặt đầu Bồ Tát thân trước, kiếm trong tay, cũng sớm đã phát ra khẽ run âm thanh, tựa hồ phía trên con rết phi thường hấp dẫn nó một dạng. Giết, cảm nhận được kiếm khát vọng. Tào Giang âm u giận dữ hét, bóng người lấp lóe. Tào Giang một kiếm giận chỉ Ngô Công Tinh, yêu nghiệt, hôm nay lấy cái mạng nhỏ ngươi. Vừa dứt lời, hắn liền hóa thành một bóng người lao thẳng tới con rết mà đi. Ngô Công Tinh cũng không sợ Tào Giang, đuôi to trực tiếp càn quét mà đến, đụng vào Tào Giang trên lưỡi kiếm, chạm. Tào Giang dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị cự lực đánh bay, thẳng đến đập trúng trên tường mới ngừng lại. Ầm ầm, thân thể cường hãn như vậy Tào Giang, đối với nho nhỏ này va chạm hoàn toàn không xem ra gì. Ngay sau đó liền cùng người không có sao một dạng bò dậy, lần nữa hướng về Ngô Công Tinh chạy đi. Hoa Y Huyên tu vi cùng Ngô Công Tinh xê xích không nhiều, cũng là vội vã chạy tới phối hợp Tào Giang, cùng nhau đánh chết Ngô Công Tinh. Sư đệ, ta đến giúp ngươi. Lại là một thanh phi kiếm chạy nhanh đến, hướng về Ngô Công Tinh thân thể chém tới. Hừ, Ngô Công Tinh lạnh rên một tiếng, tiểu nữ oa dựa ngươi đây phá kiếm cũng muốn phá vỡ ta áo giáp. Si nhân nhiều mộng, đúng như dự đoán, kiếm chém vào yêu quái áo giáp trên, khơi dậy tia lửa theo sát áo giáp mặt ngoài tuột xuống, lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Cũng không lâu lắm, lại có hai người đã gia nhập chiến trường, là Kim Lan Nguyệt cùng Đào Minh. Hai người tuy rằng tu vi không bằng Hoắc Y Huyên, nhưng mà cũng không thể kém được. Điều khiển kiếm trong tay này và pháp thuật, hướng về Ngô Công Tinh công kích mà đi. Nhất thời toàn bộ trong chùa miếu tiếng ầm ầm đâu đâu cũng có. Bất quá may mà đây tự miếu kiên cố, không thì đã sớm bị những này năng lượng thật lớn phá hủy. Ngô Công Tinh, ngươi chạy không thoát, nhiều như vậy năng lượng tề tụ, Ngô Công Tinh đều có chút không chịu nổi, muốn trốn, nhưng mà Lâm Tiêu liền đứng ở cửa, nhìn thấy Ngô Công Tinh bò tới, giơ tay lên chính là vỗ tới một trường, trường lực cực lớn. uyển như thiên thần hàng lâm, trên cánh tay cự lực trực tiếp truyền tới Ngô Công Tinh đầu. Vậy mà không có một trưởng vỗ bay trở về tự miếu trong. Các ngươi không nên ép ta, nếu không ta và các ngươi lấy mạng đổi mạng. Ngô Công Tinh hiển nhiên không đánh lại, cầu xin tha thứ cũng không được, chạy trốn vẫn không thể. Cuối cùng không có cách nào, chỉ cần dùng sinh mệnh đến uy hiếp, nó lựa chọn tự bạo, bởi vì chỉ có loại này mới có thể có một chút hy vọng sống. Làm sao vậy? Muốn tự bảo a? Lâm Tiêu bỗng nhiên đi vào tự miếu trong, ngẩng đầu lên, nói, tại sao không gọi ngươi tổ tiên rồi? Hắn không phải đang ngủ say sao? Nghe được câu này mà nói, để cho người xung quanh đồng thời kinh ngạc lên, bọn hắn không biết vì Hà Tông chủ muốn nói như vậy. Rõ ràng có thể giết đầu này con rết sau đó toàn thân trở ra, vì sao còn phải nhắc nhở hắn? Trong nháy mắt suy nghĩ một chút, bọn hắn tựa hồ cũng đã phát hiện gì. Đúng vậy, làm sao đầu này Ngô Công Tinh không trực tiếp hô hoán hắn lão tổ tông? Cần gì phải binh đi nước cờ hiểm, lấy tự bảo lẫn nhau uy hiếp? Hừ, Hoài Y Huyên nghe xong, lại chỉ là hừ lạnh một tiếng, lại không có tại động thủ, mà là lặng lẽ nhìn đến Ngô Công Tinh, nhận lấy cái chết. Tại biết tất cả nguyên do sau đó, Tào Giang quát to một tiếng, nâng kiếm xông về Ngô Công Tinh. Ngô Công Tinh quanh quẩn tại tàn khuyết Bồ Tát thân trên, khạc độc khí, ánh mắt lạnh buốt nhìn đến Tào Giang. Đột nhiên thân thể của hắn khẽ run, một hạt châu bị nó phun ra ngoài. Trên hạt châu có đến huyết hồng khí tức, tán phát mở ra, tựa hồ đang dẫn dụ đây thứ gì. Chỉ chốc lát, mọi người có thể cảm giác được mặt đất chấn động, phảng phất có vật gì sắp đến. Tự miếu đột nhiên xuất hiện tiếng huyên náo, để cho trong chùa miếu người dị thường khẩn trương. Bọn hắn có thể dùng thần thức cảm giác tự miếu bên ngoài vây đầy yêu ma, hơn nữa mỗi cái tu vi cũng không so với bọn hắn thấp rất nhiều. Làm sao bây giờ? Bị bắt tới nữ tử trong lòng cũng là quính lên, nhất thời khóc lên. Hắn còn lại ba tên sư huynh cũng là vẻ mặt nóng nảy. Tu vi chỉ có nguyên anh kỳ, bọn hắn căn bản không phải ngoài cửa yêu quái đối thủ. Ôi thất sách, không nghĩ đến đây Quảng Lăng thành tây khu vực lại có thể biết chiếm cứ nhiều như vậy yêu ma. Nói chuyện là nữ tử đại sư huynh Yến Tích Sơn, mọi người nghe vậy cũng là cảm thấy kỳ quặc. Môn này dạy yêu ma là như thế nào? Bọn hắn tới nơi này làm gì? Là ngươi? Lâm Tiêu thần thức thoáng một cảm giác cũng biết là trước mắt đầu này Ngô Công Tinh. Long gia, khả năng chính là khỏa kia hạt châu màu đỏ như máu. Phảng phất bị Lâm Tiêu nói trúng một dạng, Ngô Công Tinh vội vã tay huyết hồng hạt châu quanh quẩn tại Bồ Tát thân trên người thể vặn vẹo mấy lần, miệng ra tiếng người nói, nhãn lực không tệ, này cũng bị ngươi phát hiện. Mỗi sai, đây có thể hạt châu là tổ tiên lưu lại, phía trên có đến rất nhiều đại yêu tinh phách, chỉ cần ta một cái ý niệm bọn hắn cứu nhất định phải nói gì nghe nấy, nếu không nhất định tan thành mây khói. Ngô Công Tinh rất ngông cuồng, hóa thành thân thể, trong tay nâng hạt châu màu đỏ như máu, không ngừng vuốt vuốt. Bỗng nhiên hắn ngẩng đầu nhìn đến Lâm Tiêu và người khác, nói, ta biết các ngươi mạnh, nhưng mà ngươi có biết tại đây yêu quái có bao nhiêu sao? Sợ là sẽ phải đem các ngươi mệt chết. Nhóm nhỏ trên giết đám người này chính là các ngươi tự do. Ngô Công Tinh ra lệnh một tiếng, trong tay huyết châu đột nhiên ánh quang đột ngột, tự miếu đại môn cũng là thuận theo mà bị đẩy ra. Phía ngoài cửa chính lấy ngàn mà tính đại yêu tiểu yêu một loạt mà vào. Phải, thủ lĩnh, tuân lệnh, thủ lĩnh, giết đám nhân loại kia. Đại yêu cùng tiểu yêu mỗi một người đều cầm trong tay vũ khí. Vượt qua cánh cửa, nhìn thấy Lâm Tiêu một đám người, lập tức gào thét mà tới. Sao CVTGH, hảo GH.